Chương 2123, trở về. Chương 2123, trở về. Trong những người này có 7-8 cao ý chính là trùng tiêu trưởng lão, còn lại phía dưới thì là hám địa trưởng lão. Ngoại viện viện trưởng Phùng Hồng Vân QNZ ngồi ở trong đó, hắn tại cái này trong đám người QNZ bất quá chỉ là một tên phổ thông hám địa trưởng lão mà thôi. Liêu Thành Lích cùng lão phong tử QNZ thình lình xuất hiện, mà lại hai người bọn họ áo bào đều chính là trùng tiêu trưởng lão cấp bậc, bên trong có ít người khí tức tối nghĩa khó minh, lại là vũ vương cảnh điên phong đều không đủ lấy hình dung. Vị trí cao nhất một tên tóc trắng bạch mi lão giả, trầm âm thanh nói ra, hôm nay thủ tọa đại nhân không tại, liền để ta tới chủ trì lần này hội nghị. Hôm nay, nói chính là cái kia Trần Phong, bên ngoài trì trệ bất quy, đến mức làm trễ nải tham gia nội viện chắc thí sự tình chư vị. Đều nói ngươi ý nghĩ đi, hắn tựa hồ phi thường không có tinh thần, nói xong câu đó về sau, cả người nhất thời co lại đến trong ghế, không động chút nào, tựa như là ngủ thiếp đi. Đám người nhưng đều là không có người nói chuyện, ai cũng không chịu trước bước lên cái này đầu. Bọn hắn từng cái giả thành tinh, đều là biết đạo Trần Phong bối cảnh rất có một ít không tầm thường. Một tên khôi ngô trung niên nhân, sắc mặt uy nghiêm, nhàn nhạt nói ra, dựa theo tông môn quy củ, Trần Phong hẳn là bị thủ tiêu tư cách, trục xuất tông môn. Đám người nhìn hắn một cái, không ít người trong lòng biết bụng mình, đều là trong lòng cười thầm. Người này là chấp pháp đường thủ tịch trưởng lão Lô Triệu Nghĩa, tay hắn ngọn nguồn bên dưới chấp pháp đường người tại Trần Phong lòng bàn tay bên dưới ăn không biết bao nhiêu thua thiệt, lúc này tự nhiên muốn thừa cơ hội này tranh thủ thời gian, chèn ép Trần Phong. Mà một tên khác thân hình cao lớn, sắc mặt đen cùng đáy nổi, mãn kiểm cầu nhiêm hồ tử trung niên đại hán, thì là cười lạnh một tiếng, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy. Trần Phong cử động lần này nói trắng ra là, chính là miệt thị tông môn, chính là xem ta vũ động thư viện như không. Loại người này, quả thực là khi sư diệt tổ, thật sự là nên giết cái này để ta đem hắn bắt về đến, đem hắn tại tất cả mọi người trước mặt đánh giết, gian đem mọi người thấy hắn, nghe hắn nói lời nói này, trên mặt đều là lộ ra vẻ hiểu rõ. Nguyên lai, người này chính là Lý Tứ Phong thúc thúc, Lý Dương Hạ. Lý Tứ Phong bị Trần Phong đánh giết, mà lúc đó thúc thúc hắn có chuyện quan trọng cuốn thân, căn bản không tại vũ động thư viện, chờ hắn sau khi trở về, nghe được tin tức này về sau, tức giận đến tam thi nhảy loạn, ngũ tạng khói bay, có thể nói là giận tới cực điểm. Lúc đó, hắn liền bàn tiếng, nhất định phải đem Trần Phong chém giết. Mà lúc này, hiển nhiên bị hắn tìm được cơ hội lúc này, Liêu Thành Lích cùng Lao Phong tử liếc nhau. Liêu Thành Lích miệng góc đống nhiên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, mặt hướng đám người trầm âm thanh nói ra, Trần Phong đứa bé này, ta là rất xem trọng. Hán thiên phú tuyệt cao, càng là có kiên cường chi tính cách, ngày sau tất nhiên có thể thành tựu vô song cơ nghiệp, trở thành ta vũ động thư viện kiêu ngạo. Đối với như thế một vị thiên tài tới nói, những chuyện nhỏ nhặt này cũng có thể nhẫn, các ngươi nói đúng không đúng thế mà Lao Phong tử cũng là ho nhẹ một tiếng nói ra. Ta cảm thấy Lao Liêu nói có đạo lý, ước chừng thời gian một chén trà về sau, đám người nhao nhao từ trưởng lão điện bên trong đi ra. Lý Tứ Phong thúc thúc Lý Dương Hạ đi ở đằng trước, nổi giận đùng đùng, âm lãnh vô cùng. Hắn về đầu quét đám người một chút, ánh mắt nhất là tại Liêu Thành Lích cùng Lao Phong tử trên mặt dừng lại một dưới, sau đó miệng góc lộ ra một vòng dữ tợn ý cười, các ngươi chờ đó cho ta, đừng tưởng rằng có các ngươi hai cái này Lao già kia bảo vệ cho hắn, ta liền không làm gì được hắn. Chờ xem, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Lại nói, các ngươi bây giờ có thể ngăn cản ta lại như thế nào, chủng loại cha ta thân sau khi xuất quan, ta sẽ trước tiên đem việc này bẩm báo hắn. Cha ta thân thế nhưng là đã đến cảnh giới kia, hắn muốn giết Trần Phong, ai cũng ngăn không được. Những cái kia nội viện đệ tử lại chừng không sai biệt lắm hơn một canh giờ, đã dần dần mất đi nhẫn nại tâm. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, một bóng người từ đằng xa cấp tốc lướt đến, đi tới lần khảo nghiệm này trên đài. Người này, chính là một tên hám địa trưởng lão, lệ thuộc vào nội viện chúng đệ tử đại bộ THN đều gặp hắn. Hắn mặt đối đám người, trầm giọng nói ra, hôm nay, Trần Phong có chuyện quan trọng không thể tới này chắc thí. Cho nên, chắc thí trì hoãn, chủng loại Trần Phong sau khi trở về lại tiến hành. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều xôn xao, cái gì dựa vào cái gì, ai Trần Phong về không được sẽ trở ngại người khác đun nở dê đờ y, chúng ta đều ở chỗ này chờ đã lâu như vậy, hắn Trần Phong tới không được à, liền muốn chi hoa nở đến lúc đó còn để cho chúng ta lại chủng loại một lần Trần Phong cái phế vật này, dựa vào cái gì các trưởng lão đều như thế sùng ái hắn, nuông chiều hắn tất cả mọi người là đối Trần Phong cực. Kỳ bất mãn, lớn tiếng phát tiết. Mà càng có một ít người, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, cái này Trần Phong, quả nhiên là hảo lợi hại, thể diện thật lớn, kiêu ngạo thật lớn đến lúc đó, ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút, xem hắn dựa vào cái gì dạng này. Vân Nguyên Khải nghe được lời nói này, miệng góc lộ ra một tia đắc ý nụ cười, Trần Phong, ngươi thằng nhãi con này, ngươi cũng không biết đạo ngươi cái phế vật này bởi vì việc này mà đắc tội đến cùng bao nhiêu người trong nội viện, rất nhiều người đều là trở lấy giáo huấn ngươi. Đâu, ngươi liền chờ xem, đến lúc đó ngươi đến nội viện về sau, tuyệt đối sẽ bị thu thập vô cùng thê thảm. Sau một tháng, một thân phong Trần Phó Phó Trần Phong mấy người, bước vào thiên nguyên trong hoàng thành, rất nhanh liền về tới chỗ kia trong tiểu viện. Hắn trở lại chỗ kia trong tiểu viện thời điểm, trong lòng vẫn là tràn ngập mong đợi, rất là ngóng nhìn Mai Di có thể về tới đây. Nhưng là đáng tiếc, để Trần Phong thất vọng, tiểu viện mà bên trong yên tĩnh, phòng đồ dùng bên trong đều là rơi xuống một lớp bụi, căn bản không có người trở về dấu vết. Trần Phong lung lay đầu nói ra, xem ra Mai Di vẫn chưa trở về. Hắn móc ra khối ngọc bội kia, nhìn kỹ một dưới, ngọc hoàn quang trạch ôn nhuận, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Hiển nhiên, Mai Di cũng không nhận được tổn thương gì. Trần Phong lung lay đầu, hiện tại tìm không thấy Mai Di tung tích, suy nghĩ gì cu nở dê đều không dùng chỗ, phản chẳng chân quý hiện tại. Liên quan tới cựu đỉnh Hoàn Dương chân đan tin tức, Trần Phong cũng không có bốn phía đi tìm hiểu, muốn nói đi tìm hiểu tin tức lời nói, đi nơi nào chỉ sợ cũng không bằng đi Liêu Thành Lích cùng Lao Phong từ nơi đó hỏi một chút. Hai người kia đều đã sống mấy trăm tuổi, kiến thức rộng rãi. Bọn hắn đối với cái này, tuyệt đối so với Thiên Nguyên Hoàng Thành tuyệt đại bộ phận người đều biết đến rõ ràng. Đem Hàn Ngọc Nhi cùng Đao Thúc hai người dàn xếp dưới, Trần Phong lập tức biến trở về Vũ Động Thư Viện. Mà đạp mạnh tiến Vũ Động Thư Viện ngoại viện, hắn liền nhìn thấy đối diện mấy tên đệ tử đi tới. Cái này mấy tên đệ tử nếu là ở hai tháng trước đụng phải Trần Phong, nhất định sẽ phi thường cung kính đi ra phía trước, sau đó kêu một tiếng đại sư huynh. Thậm chí còn có thể chủ động vì hắn cống hiến sức lực. Nhưng là lúc này, mấy người bọn hắn nhìn thấy Trần Phong về sau, nhưng đều là lập tức lẫn mất xa xa, như tị xa hạt, chớ nói chi là hành lễ. Mà lại, bọn hắn càng là trên mặt lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, Trần Phong đi qua, nghe được bọn hắn nơi này loáng thoáng có âm thanh truyền đến.